Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1877, Thiên Hà Chiến Trường. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1882 chương Thiên Hà Chiến Trường. Hắc ám ma long tại Lâm Phong trong cơ thể dựng dục mà sinh. Cùng khắc yêu long trưởng thành bất đồng. Bởi vậy mặc dù niên cấp không lớn, dĩ nhiên đã là thành nhân thân thể, bất quá đối với ngoại giới việc như trước ngây thơ, chỉ là đối Lâm Phong phá lệ dựa vào, lúc này thân thể đều gắt gao dựa vào Lâm Phong, ánh mắt hình như có chút bất thiện nhìn chăm chú Ngao Hư. Bởi vì hắn có thể cảm giác được Ngao Hư hơi thở rất mạnh. Ngươi cái, ngươi, vô liêm sỉ, ta và ngươi chính là đồng tộc. Ngao Hư thấy ma long theo dõi hắn, không khỏi giống lên một tiếng. Hắn vẫn chỉ là hài tử, ngươi cùng hắn so đo cái gì? Lâm Phong cười khổ, nhìn bên cạnh người mặc áo giáp màu đen ma long, nói, nếu long tộc là người họ Ngao, vậy ngươi liền khiếu Ngao Ma đi. Ngoặc kép, Ngao Ma, một thân đen nhánh Ngao Ma thì thào nói nhỏ một tiếng. Lập tức nhẹ gật đầu. Từ đó hắn cũng có tên, coi như người này vô liêm sỉ được lợi, lại chiếm được ta long tộc ma long. Ngao Hư thấy Ngao Ma đối Lâm Phong dựa vào, cười hạ nói, Lâm Phong có chút vô ngữ, nói, người đối ai cũng thích xưng hô vô liêm sỉ ấy ư. Ta gọi là Lâm Phong. Hảo, Lâm Phong, Ngao Hư nhẹ gật đầu, liếc đảo qua mọi người, mở miệng nói, tẩu. Đi Thiên Hà Chiến Trường. Thiên Hà Chiến Trường. Bạch Lăng đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống, trong lòng có chút chột dạ. Này Thiên Hà Chiến Trường khả năng không là giỏi đi. Vậy sao? Không dám. Ngao Hư nhìn chăm chú Bạch Lăng nói, thực lực của ngươi cũng không yếu, nhất là liên thủ đều có thể ngăn cản được công kích của ta. Tại Thiên Hà Chiến Trường, chỗ đó mới nên cường giả lịch lãm địa, chân chánh tuyệt đỉnh cường giả đánh tới Thiên Hà Chiến Trường một chỗ khác. Các ngươi chưa có gặp qua đi. Ha ha, Ngao Hư thanh âm cuồng phóng không kềm chế được. Bạch Lăng ánh mắt nhất thời nhìn về phía mọi người, nói, Thiên Hà Chiến Trường, dám đi xông xáo một phen đi. Lâm Phong lộ ra thần sắc mê mang, hỏi một tiếng, Thiên Hà Chiến Trường là địa phương nào? Ngoặc kép, có thể nói phải tiên quốc hỗn loạn nhất chiến trường đi. Chỗ đó nhân rất nhiều đều siêu cấp kinh khủng, thậm chí có các giới quân đoàn. Ngươi hội sẽ thấy minh giới quân đoàn động lấy cái chết vong nhất kích tất sát huyến lệ tràng cảnh. Bạch Lăng đối với Lâm Phong cười nói, nhất thời Lâm Phong khẽ gật đầu. Nếu như vậy, liền đi xem một chút đi. Những người khác phần lớn nhao nhao điểm đầu. Thiên Hà Chiến Trường, bọn họ cũng chờ mong đã lâu, đến nay còn chưa bao giờ chân chánh đi trước quá. Yên tâm, ta thế các ngươi hộ giá hộ tống. Ngao Hư thanh âm cuồn cuộn, hào khí can vân, mới vừa rồi còn là địch nhân, giờ phút này lại muốn thay bọn họ hộ giá hộ tống. Thật ra khiến Thủy Nguyệt Động Thiên là người cười khổ không thôi. Trong trường hợp đó bọn họ cũng rõ ràng, tuy nói Thủy Nguyệt Động Thiên thế lực tại tiên quốc mạnh phi thường hoành, tuy nhiên Thiên Hà Chiến Trường bên trong có rất nhiều đáng sợ tổ hợp quân đoàn, phi thường kinh khủng, cũng không có thiếu như là Ngao Hư nhất dạng sức chiến đấu ngập trời nhân vật. Bọn họ đều cố gắng ở chỗ này đụng chạm đến đế cảnh, hoặc là đạt được kỳ ngộ, nói thí dụ như từ thiên hà ở ngoài bay xuống kỳ ngộ. Đoàn người dứt lời liền bắt đầu đi trước. Giờ phút này bọn họ kỳ thật đã đến tiên quốc hỗn loạn khu vực bên bờ địa. Khắp nơi cường giả lóe ra, tuy nhiên giữa lẫn nhau cũng không có tranh chấp. Đã qua một thời gian ngắn, Lâm Phong cảm thấy từ phía chân trời rủ xuống một luồng kinh khủng hơi thở. Ngẩng đầu lên, Lâm Phong nhìn về phía trước chư thiên, chỉ thấy trong hư không phiêu đãng như thế thiên hà, phảng phất treo ngược với thiên tế, người khác tâm thần đều phải run rẩy. Thiên Hà, thật kỳ diệu hơi thở. Lâm Phong trong lòng ám chiến, không biết hôm nay xông ra sao chủng tồn tại. Phía trước chính là Thiên Hà chiến trường. Ngươi nhìn hôm nay xông, mặc kệ ai cũng vô phương tới gần, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy chiến đấu địa chỉ có thể ở vạn mét không trong phạm vi. Ngươi nhìn nữa người phía trước đàn, đều là chinh phạt Thiên Hà chiến trường dũng giả. Những người này đi ra ngoài một cái, người tại các ngươi minh giới nhất định đều là nhân vật rất giỏi. Ngao Hư nói một tiếng, Lâm Phong đám người đảo qua xung quanh, đích xác không ngừng có nhân lóe ra mà qua, đều lộ ra mênh mông cường thịnh hơi thở, cường giả như mây, rầm rầm cuồn cuộn tiếng gầm truyền đến, như là thiên hà tại rít gào loại, lại như nhìn lên tại giống thét lên. Tuy nhiên phía chân trời bên trên thiên hà lại bình tĩnh vô cùng, không có dao động, chỉ là có một luồng kỳ diệu khí tức mà thôi. Như vậy tại phía trước, Lâm Phong thấy được xa xa có từng tòa đoạn kiều, phẳng phất vắt ngang ở đằng kia. Đoạn kiều bên trên có bóng người hướng phía trước cuồn cuộn mà đi. Có ngập trời đại chiến đang ở tiến hành. Rốt cục, Lâm Phong đi tới đoạn kiều bên bờ địa, nhìn rõ ràng phía trước cảnh tượng. Trong không trung phía chân trời do trời sông bao phủ, hạ không minh giới hoàng tuyền tại quay cuồng rít gào, mênh mông địa vực, không biết có bao nhiêu đoạn kiều vắt ngang tại hoàng tuyền bên trên. Ngẫu nhiên có chiến đấu là người hướng tới hoàng tuyền rơi xuống dưới đi, trong khoảnh khắc là có thể chết ở đằng kia, bị, được, hoàng tuyền hoàn toàn che hết, trên đuổi tận bích lạc xuống hoàng tuyền. Hôm nay sông là bầu trời thiên hà, có cùng cực, vô phương du ngoạn sơn thủy, phía dưới hoàng hà là hoàng tuyền, nhất dạng cùng cực, nhập thì hẳn phải chết. Thiên hà chiến trường, từng bước nguy cơ, Bạch Lăng thân hình ngừng, ánh mắt hướng phía trước nhìn ra xa mà đi. Mênh mông vô tận địa vực, vô số đoạn kiều, toàn bộ đều là đáng sợ cường giả nhân vật tại chiến đấu. Nhiều nhân vật lợi hại, Thủy Nguyệt Động Thiên một người trong đó mở miệng nói, chỉ nghe Ngao Hư tiếp lời một giọng nói, tuy là lợi hại, tuy nhiên bao la vô tận thiên hà chiến trường, thử hỏi có bao nhiêu người có thể giết qua thiên hà. Đi tới thiên hà một chỗ khác đi, giết qua thiên hà, na, nọ, một đầu ra sao cảnh tượng. Những này mặc dù đối tiên quốc thí luyện biết không ít, nhưng cực ít có người biết giết qua thiên hà ý vị như thế nào. Các người không biết sao? Tại thiên hà cái kia một mặt, thực sự không phải là người minh giới tiên quốc, mà là giới diện khác tiên quốc chiến trường. Người nhược giết đi qua, người nếu có thể trên đường giết đi qua, hẳn là kêu trời địa thất sắc, thì cốt chồng chất như núi. Hơn nữa nghe nói đạp hạ thiên hà lúc, người sẽ bị in dấu hạ minh giới ấn ký, đến lúc đó mặc người tái cường cũng muốn lọt vào giết hại. Giới diện khác, Bạch Lăng thần sắc ngưng lại, hắn đã sớm nghe nói tiên quốc thí luyện thiên hà chiến trường có khác giới là người, nhưng lại có nhân chân tránh đánh tới quá minh giới này một mặt, đều là lợi hại vô cùng nhân vật. Lâm Phong lại nhịn không được trong lòng hơi khẽ chiến dưới. Khác giới là Cửu Tiêu Đại Lục à? Ngao Hư, ngươi là từ đâu phủ xuống tiên quốc thí luyện hay sao? Bạch Lăng đối với Ngao Hư hỏi một tiếng, chỉ thấy Ngao Hư mỉm cười, nói, ta Long tộc là người tự nhiên có bước vào tiên quốc thí luyện phương pháp xử lý. Này thiên hà chiến trường đoạn kiều đi thông na nhất giới. Lâm Phong đối với Ngao Hư hỏi, này vùng thiên địa rốt cuộc có mấy cái giới diện? Ngoặc kép, ha ha, này vùng thiên địa có hàng tỷ giới diện. Bất quá chân tránh giới diện kỳ thật chỉ có một mà thôi. Minh giới cũng chỉ có thể nói là tự thành nhất giới đi. Thiên hà chiến trường đối diện là Cửu Tiêu Đại Lục. Ngao Hư vừa cười vừa nói. Nhất thời Lâm Phong trong thần sắc hiện lên một đạo sắc bén quang. quả nhiên là Cửu Tiêu Đại Lục. Chẳng lẽ nói Cửu Tiêu Đại Lục mới là này vùng thiên địa chúa tể giới? Chỗ đó có chúng ta Thủy Nguyệt Động Thiên là người. Lúc này, Bạch Lăng ánh mắt chợt lóe, chỉ hướng trong đó một chỗ quân đoàn. Ở nơi này, một đám người mặc Thủy Nguyệt Động Thiên bạch sắc quần áo cường giả tránh bước lên đoạn kiều. Tựa hồ muốn hướng phía trước chinh phạt mà đi. Nhóm người này Thủy Nguyệt Động Thiên là người đội hình so sánh Lâm Phong bọn họ khổng lồ. Chừng 34 nhân số lượng. Là Tần Nhiễm Vương hậu duệ Tần Vũ thủ lĩnh. Người này thực lực chính là phi thường lợi hại. Khó trách dám mang Thủy Nguyệt Động Thiên là người chinh phạt thiên hà chiến trường. Bạch Lăng thấy na nọ người cầm đầu, nhất thời trong lòng ngưng lại dưới. Này Tần Vũ thực lực chính là phi thường lợi hại, tại Tần Quảng Thành rất có danh khí. Minh Hoàng này nhất cảnh giới, cơ hồ có rất ít người có thể cùng hắn tranh phong. Tại minh giới 10 ngọn chủ thành thanh niên nhất đời chung cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Chúng ta cùng bọn họ hội hợp tại đây phiến thiên hà chiến trường đi một chút như thế nào? Lâm Phong đối với Bạch Lăng mở miệng nói. Ân, đi thôi. Ngao Hư cuồng phóng nói. Nhất thời đám người hướng tới bên kia lóe ra mà đi. Rất nhanh, bọn họ bước lên na nọ đoạn kiều, hướng phía trước cuồn cuộn mà đi. Tần Vũ, Bạch Lăng thân hình lóe ra tới phía trước hô một tiếng, nhất thời những Thủy Nguyệt Động Thiên đó là người quay đầu lại nhìn về phía bọn họ, chỉ thấy Bạch Lăng đám người lấy ra Thủy Nguyệt ấn đối với Tần Vũ nói, chúng ta đều là Thủy Nguyệt Động Thiên là người, cùng nhau đi trước đi. Nếu tất cả cho ta Thủy Nguyệt Động Thiên nhân, na, nọ, liền cùng nhau đi, giữa lẫn nhau có thể có chiều ứng. Tần Vũ nhẹ gật đầu, này thiên hà chiến trường cực kỳ nguy hiểm, nhiều một ít nhân lực lượng cường đại hơn một chút. Nếu là có vật gì tốt lời mà nói, các ngươi nhất định phải xếp hạng phía sau. Tần Vũ phía sau có nhân mở miệng nói. Nhất thời những người kia đều nhìn Bạch Lăng bọn họ, tuy nói đều là Thủy Nguyệt Động Thiên là người, sánh vai mà chiến tất nhiên không có vấn đề, nhưng là nhiều người như vậy, ích lợi phân phối sẽ nói rõ. Có gì hả phân phối? Ai bắt được này là ai? Ngao Hư cao giọng nói. Người nọ nhìn Ngao Hư liếc, cười nói, ngươi nói như vậy tự nhiên tốt nhất. Tần Vũ quét mọi người liếc, mở miệng nói, ai bắt được quy ai, nhưng nhớ kỹ chúng ta là đồng bạn, ai nếu là đúng người của mình xuất thủ, chớ trách ta vô tình. Ân, mọi người nhao nhao điểm đầu, hướng tới phía trước mà đi. Đạp tại đoạn kiều bên trên, chỉ thấy tùy ý đều có chiến đấu. Thiên hà bên trên, lại khi thì sẽ vật thể rơi xuống phía dưới, dẫn phát tranh đấu. Lâm Phong thấy sau đó tấc tắc kêu kỳ lạ, trong lòng phi thường kinh ngạc. Những này từ thiên hà rơi xuống vật sẽ là những thứ gì bảo vật? Lâm Phong mở miệng hỏi một tiếng. Cái gì đều có thể có, các loại lợi hại thần thông thuật, cổ kinh thư, hoàng khí, đế binh, thậm chí đạo ấn, tóm lại đều là đối với minh hoàng cảnh nhân hữu dụng vật. Bạch Lăng đối với Lâm Phong nói, khiến cho Lâm Phong trong đôi mắt hiện lên mũi nhọn, thậm chí ngay cả đạo ấn đều tồn tại. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.